Thiếu gia giả vs thiếu gia thật. Chương 38, tiểu thiếu gia follow Weibo Đường Cảnh Đồng. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, Giang Dĩ Trạch bước về phía Đặng Dĩnh Giai đang vẫy tay gọi. Toàn bộ người xung quanh đều nhìn cậu không rời mắt. Cậu phát hiện hình như Đường Cảnh Đồng còn chưa tới. Hôm nay anh đến muộn hơn rất nhiều so với ngày thường. Cũng chẳng biết là tại sao. Giang Dĩ Trạch ôm kịch bản trong ngực đi tới bên cạnh Đặng Dĩnh Giai. Khuôn mặt nhu thuận, biểu tình nghi hoặc hỏi. Chị Giai gọi em có chuyện gì à? Không phải chuyện quan trọng gì. Chị nghĩ chúng ta dù sao cũng đang hợp tác chung một dự án. Nên thêm WeChat của nhau để tiện trao đổi công việc. Cả Weibo cũng nên follow qua lại luôn. Đặng Dĩnh Giai ngồi trên ghế dựa bấm điện thoại. Ngẩng đầu cười nói. Các diễn viên cùng một đoàn làm phim nhấn follow Weibo của nhau hoặc thêm phương thức liên lạc là điều rất bình thường. Giang Dĩ Trạch không hề do dự. Cậu lấy di động trong túi quần quét mã. Thêm bạn bè với Đặng Dĩnh Giai. Sau đó cậu mới nhận ra mình vẫn chưa thêm WeChat của Đường Cảnh Đồng. Trước kia cũng có nghĩ đến nhưng bởi vì nhiều việc phát sinh cho nên quên bén đi mất. Vậy nên sau khi Giang Dĩ Trạch tìm được Weibo của ảnh hậu liền nhấn vào Weibo của ảnh đế. Tiện tay bấm follow luôn. Đúng rồi Tiểu Giang. Hôm qua Tiểu Đường nói cậu không chỉ tự nấu cơm mà còn phát livestream ẩm thực. Cậu mở phòng ở app nào thế? Rảnh rỗi thì chị vào xem. Đặng Dĩnh Giai buông điện thoại. Đột nhiên nhớ tới chuyện thú vị hôm qua. Sao Đường đại ảnh đế lại đi PR cho mình? Không lẽ anh cũng xem mình phát trực tiếp sao? Giang Dĩ Trạch hơi hoang mang. Đây cũng không phải chuyện gì cần che giấu. Tiểu thiếu gia chớp chớp mắt sau đó đọc tên phòng cho Đặng Dĩnh Giai. Đặng Dĩnh Giai thật sự lưu lại. Sau đó ngẩng đầu thấy Giang Dĩ Trạch còn đang cầm kịch bản trong tay. Vừa vặn chương quyển còn chưa đến. Thời gian sông xanh, ảnh hậu bảo Giang Dĩ Trạch ngồi xuống cùng thảo luận cảnh đối diễn của hai người hôm nay. Tài khoản Weibo của Giang thiếu gia đột nhiên follow Weibo Đường ảnh đế. Rất nhanh đã bị fan phát hiện ra. Nhất thời nổ ra một màn tranh luận dữ dội. Hầu hết mọi người đều đinh ninh rằng hai người nổi tiếng này cạch mặt nhau. Cho nên Giang thiếu gia follow Weibo. Kẻ thù của mình là có mục đích gì? Tò mò, trượt tay bấm nhầm. Hay chỉ là chiêu trò marketing của đoàn phim? Edit B. Winner, Beta Zinyu 259. Đương nhiên đại đa số đều háo hức muốn xem liệu Đường ảnh đế có follow ngược lại Giang thiếu gia hay không. Mà lúc này, Đường Cảnh Đồng đang ở trong phòng nghỉ cùng Cao Thừa Bình. Phòng nghỉ giờ này vắng tanh. Cao Thừa Bình tìm nghệ sĩ nhà mình là để nói chuyện riêng. Tối hôm qua anh ta phát hiện ảnh đế tới nhà Giang Dĩ Trạch ăn cơm. Hôm nay anh ta phải đòi lại công đạo. Thừa Bình. Anh căng thẳng như thế làm gì? Chỉ là sang nhà Giang Dĩ Trạch ăn một bữa cơm thôi mà. Đường Cảnh Đồng liếc mắt nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của quản lý Cao. Hơn nữa đây cũng không phải lần đầu tiên. Đường Cảnh Đồng nghĩ bụng. Chỉ đơn thuần ăn một bữa cơm. Cao Thừa Bình cảm thấy bạn thân của mình gần đây rất kỳ quặc. Trước kia suýt chút nữa đã lao vào đánh nhau với người ta. Bây giờ thì chạy tới nhà người ta cọ cơm. Bọn họ thay đổi nhanh đến chóng mặt. Điều này nằm ngoài dự đoán của quản lý Cao. Cho dù anh ta và Đường Cảnh Đồng là bạn tốt nhưng cũng chưa từng đến nhà nhau dùng cơm. Đương nhiên cả hai đều không có tài nấu nướng. Trình độ bếp núc dừng lại ở mức ăn vào không đau bụng mà thôi. Giang Dĩ Trạch và Đường Cảnh Đồng quen nhau chưa đầy một tháng. Vậy mà vị phú nhị đại kia đã mời huynh đệ tốt của mình về nhà ăn cơm. Cho nên tâm tình Cao Thừa Bình rất phức tạp. Đường Cảnh Đồng liếc mắt khó hiểu. Tất nhiên, chỉ là ăn một bữa cơm. Anh nghĩ gì vậy? Cảnh Đồng, anh hẳn là không phải gay. Không có khả năng thích Giang Dĩ Trạch chứ? Cao Thừa Bình hỏi thẳng. Kỳ thực họ Cao có chút lo lắng. Quen biết ảnh đế nhiều năm như vậy nhưng anh ta chưa bao giờ thấy nghệ sĩ nhà mình yêu đương. Thậm chí không hề nảy sinh hảo cảm với bất kỳ người phụ nữ nào. Giờ thì hay rồi. Thái độ của Đường Cảnh Đồng với Giang Dĩ Trạch khiến anh ta có chút hoài nghi. Đường Cảnh Đồng vừa biết được Giang Dĩ Trạch là gay tối hôm qua. Bây giờ Cao Thừa Bình lại đứng đây hỏi anh có thích cậu ấy hay không? Ảnh đế hít sâu một hơi. Vô cùng chắc chắn đưa ra đáp án. Không. Cao Thừa Bình như chút được gánh nặng. Không phải thì tốt rồi. Cảnh Đồng. Cho dù anh là gay thật thì cũng đừng chọn vị thiếu gia kia. Cậu ta chỉ là một cậu ấm nhà giàu không học vấn không nghề nghiệp đàng hoàng mà thôi. Đi thôi. Đến giờ quay rồi. Đường Cảnh Đồng ngắt lời. Viện cớ chấm dứt cuộc trò chuyện. Không học vấn không nghề nghiệp. Đường Cảnh Đồng không tán đồng với suy nghĩ của Cao Thừa Bình nhưng anh không phản bác. Dù sao nếu người ta đã có thành kiến thì cũng không thể chỉ dăm ba câu mà có thể thay đổi tư tưởng của họ được. Đường Cảnh Đồng quay lại phim trường. Thấy Giang Dĩ Trạch và Đặng Dĩnh Giai đang ngồi cạnh nhau không biết đang vui vẻ tán gẫu chuyện gì. Đột nhiên nhớ tới chuyện tối hôm qua. Ảnh đế đi về phía bọn họ. Đặng Dĩnh Giai thoáng thấy bóng người đến. Ngẩng đầu nói từ xa. Chị nói này Đường đại ảnh đế. Hôm nay cậu tới muộn vậy. Không giống phong cách ngày thường nha. Có chút việc nên em đến hơi muộn. Đạo diễn Trương cũng chưa tới mà. Đúng rồi. Hai chị em đang nói chuyện gì đấy? Hai người này hôm qua mới quen biết nhau. Không đến mức thân thiết vậy chứ. Đường Cảnh Đồng thầm nghĩ. Chị Giai vừa dạy tôi đối diễn. Chưa đợi Đặng Dĩnh Giai lên tiếng Giang Dĩ Trạch đã vội trả lời. Đường Cảnh Đồng ngồi cùng bọn họ một lúc. Đặng Dĩnh Giai mở di động lướt Weibo thì phát hiện một quả dưa siêu to khổng lồ. Cô rời mắt khỏi màn hình điện thoại. Ngẩng đầu nhìn Đường Cảnh Đồng. Trên mặt lộ ra ý cười mờ ám. Tiểu Đường, chị thấy Giang Dĩ Trạch vừa follow Weibo của cậu. Cậu không follow lại à? Chị với Tiểu Giang vừa rồi đã trao đổi WeChat. Còn follow Weibo của nhau nữa. Cậu hợp tác với cậu ấy lâu vậy mà Weibo của nhau cũng không biết. Giang Dĩ Trạch follow mình. Đường Cảnh Đồng sửng sốt một chút. Quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Thiếu Gia bên cạnh. Nhưng chưa đợi ảnh đế kịp nói gì. Trương Quyền đã xuất hiện ngoài cửa. May là hắn ta chưa giục mọi người vào cảnh ngay lập tức mà chỉ gọi một mình Đặng Dĩnh Giai sang nói chuyện riêng. Đặng Dĩnh Giai đứng lên. Chỉ còn lại Giang Dĩ Trạch và Đường Cảnh Đồng bốn mắt dòm nhau. Cậu follow Weibo của tôi sao không nói trước với tôi một tiếng? Đường Cảnh Đồng có vẻ rất để ý tới chuyện này. Thực ra tôi cũng vừa bấm follow thôi. Giang Dĩ Trạch có chút xấu hổ. Đưa tay gãi gãi đầu. Chỉ là cậu đột nhiên nhớ ra mình chưa follow Weibo của ảnh đế. Thuận tay nhấn một cái mà thôi. Đối phương có làm ngược lại hay không cậu không quá để tâm. Càng không phải cố ý buộc Đường Cảnh Đồng phải follow lại. Đường Cảnh Đồng không nói gì thêm. Yên lặng cầm di động nhấn follow Weibo của Giang Dĩ Trạch. Tôi follow lại rồi đấy. Với cả... WeChat của cậu là gì? Chúng ta thêm bạn bè. Đường Cảnh Đồng đóng Weibo. Mở luôn WeChat. Giang Dĩ Trạch ủ mưu thêm bạn với ảnh đế từ lâu. Lúc này tất nhiên không chần chừ. Lập tức đọc số cho ảnh đế. Tinh. Một tiếng. WeChat của cậu đã nhận được lời mời kết bạn mới. Tiểu Thiếu Gia nhanh tay nhấn nút chấp nhận. Nhưng cậu không vội thoát ra mà còn mải ngắm ảnh đại diện của ảnh đế. Ảnh đại diện của Đường Cảnh Đồng là một chén trà gốm. Nước trà màu xanh nhạt sóng sánh bên trong. Trên bề mặt còn thả vài lá trà khô. Có thể khẳng định đây là do Đường Cảnh Đồng tự tay chụp. Hơn nữa ảnh đế căn góc rất nghệ thuật. Giang Dĩ Trạch nhìn bức ảnh này liền nhớ đến mấy bộ sticker dành riêng cho các chú các bác trung niên trong nhóm chat gia đình. Mời mọi người uống trà. JPG, câu này trong RAW, Không tìm được đúng cái ảnh mời mọi người uống trà nhưng đại khái các chú các bác sẽ đăng mấy ảnh như thế này. Caption là, chào buổi sáng các bạn của tôi. Chúc bạn tôi ngày mới rạng rỡ như hoa hướng dương. Đại khái thế. Nghĩ đến đây Giang Dĩ Trạch vội vào kho lưu trữ tìm một bức ảnh gửi cho Đường Cảnh Đồng. Hai người ngồi cạnh nhau nhưng vẫn gửi tin nhắn. Đường Cảnh Đồng nhận được thông báo Giang Dĩ Trạch đã gửi tin nhắn mới. Anh hơi nghi hoặc mở khóa điện thoại liền nhìn thấy bức ảnh trong khung chat. Vẻ mặt ảnh đế có chút mờ mịt. Anh ngẩng đầu khó hiểu nhìn Giang Dĩ Trạch. Không rõ ý tứ của đối phương. Đường Cảnh Đồng đương nhiên không hiểu mình đang bị trêu chọc. Giang Dĩ Trạch khoát tay giải thích. Ây, vừa rồi tôi bấm nhầm. Gửi sai mà thôi. Không có gì đâu. Thật sự là gửi nhầm sao? Đường Cảnh Đồng nhìn điệu bộ cười gian của Giang Dĩ Trạch. Rõ ràng cậu đang bày trò trêu đùa gì đó. Anh rơi vào trầm tư. Giang thiếu gia follow Đường Ảnh Đế. Một lúc sau Đường Ảnh Đế cũng follow ngược lại. Cư dân mạng dậy sóng. Các fan thi nhau bình luận về chủ đề này. Có người đoán, hai người đang cố gắng hòa giải mối quan hệ. Cho nên trước tiên phải follow Weibo của nhau. Từ sau xì căng đan, suýt ẩu đả, trong đoàn phim, tin tức về mâu thuẫn giữa hai người bọn họ không còn truyền ra nữa. Cũng có nhiều người suy đoán đây chỉ là chiêu trò thu hút sự chú ý mà thôi. Bọn họ là diễn viên hợp đồng. Nhà sản xuất yêu cầu các diễn viên follow Weibo của nhau là điều thường thấy. Sở dĩ có người đưa ra suy luận này là bởi vì ít phút trước khi Giang Dĩ Trạch nhấn follow Đường Ảnh Đế cậu đã follow một người khác. Chính là ảnh hậu Đặng Dĩnh Giai vừa vào đoàn phim ngày hôm qua. Cho nên đây chắc chắn là kế hoạch marketing của tổ phim. Giang Dĩ Trạch không ngờ mình chỉ đơn giản nhấn một nút follow vậy mà cư dân mạng có thể não bổ ra nhiều tình tiết đến vậy. Công tác quay chụp buổi sáng diễn ra thuận lợi. Giữa trưa mọi người đi nhận cơm hộp còn Giang Dĩ Trạch thì như thường lệ quay về phòng nghỉ của mình. Đầu tiên cậu hỏi thăm Lục Lục. Sau khi biết Lâm Tiểu Lộ đã quay về cho nó ăn. Tiểu thiếu gia mới yên tâm chuẩn bị nấu cơm trưa. Buổi trưa luôn chỉ nấu hai món đơn giản. Chẳng qua Giang Dĩ Trạch đã phân công Lâm Tiểu Lộ mua một túi rong biển để nấu nhanh một bát canh rong biển trứng gà. Món canh này rất dễ nấu. Nguyên liệu cũng đơn giản nhưng hương vị lại cực kỳ thơm ngon. Trong bữa cơm cũng có thể dùng làm canh ăn kèm. Nhiệm vụ cắm cơm đã được Lâm Tiểu Lộ hoàn thành từ trước. Giang Dĩ Trạch chỉ cần chế biến thức ăn và nấu canh là xong. Hôm nay hai món ăn trong thực đơn đều là đồ cay. Hợp với thời tiết se lạnh, một món tiết vịt cay nồng, một món gà xào cay bên trong mềm ngọt bên ngoài đậm đà vị ớt. Lâm Tiểu Lộ dựng máy quay mở áp. Giang Dĩ Trạch bắt đầu nấu cơm. Cách chương.